Chương 3620, cá trong chậu, 21. Nguyên bản khí thế hùng hổ lao xuống đường ra thôn lũ ống, một đường không cao y gì ngăn cản, thấy cái gì cuốn đi cái gì, nhưng đến đường Thư Sơn hai phu phụ viện từ thời điểm, cái kia lũ ống phảng phất nháy mắt sinh ra linh trí, không biết vì cái gì, vờ ơ y ma chia hai đường, bao quanh viện từ đường vòng mà đi. Thôn trưởng đám người đứng tại sườn núi chỗ cao, có thể đem phía dưới nhìn rành mạch, một màn trước mắt, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, rung động trong lòng, còn có chút khó chịu tư vị. Lưu Thị Cơ hồ nghẹn ngào, làm sao lại như vậy, cái kia lũ ống làm sao lại vòng qua Liễu Mộ Lan nhà, một giọt nước giống như đều không có thấm đi vào. Trời ạ, cái này lũ ống là mắt mù sao? Đường Quả nghe nói như thế không khỏi buồn cười, cái này lũ ống rõ ràng là mọc mắt, như thế nào là mù? Thanh Hồng đạo trưởng, ngươi nhanh xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này lũ ống địa phương nào đều tiến lên, chúng ta ai kêu đều không có may mắn thoát khỏi, làm sao vẹn vẹn vòng qua Liễu Mộ Lan nhà ngươi xem một chút, bọn họ còn chia binh hai đường, viện kia êm đẹp ở giữa, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, cái này quá quái dị. Lưu Thị, thiếu chút nữa chưa hề nói, có phải là có yêu quái gì quái phá, mới đưa đến một màn này. Thật chẳng lẽ chính là Long Vương phù hộ Đường Quả thành Long Vương Vương Phi? Cái này Đường Thư Sơn phu phụ dĩ nhiên chính là Long Vương nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Tại biết rõ lưu ông đến, Long Vương nghe bên gối gió, khẳng định sẽ bảo vệ bọn hắn. Trong đám người có người nghị luận, trên mặt âm tình bất định. Nguyên bản tại bọn hắn trong lòng, cái gì thiếu nữ tế Long Vương, cũng không phải hoàn toàn có thế tin, bất quá là nắm một loại may mắn. Hiện tại một màn, không khỏi để bọn hắn tin mấy phần. Tế Long Vương không phải chúng ta mọi người cùng một chỗ làm sao cái này Long Vương là phù hộ Đường Thư Sơn phu phụ, không phù hộ chúng ta thôn trưởng? Lại có người đưa ra nghi hoặc. Lưu Thị đột nhiên nói, ta biết, khẳng định là Đường Quả ghi hận chúng ta, cố ý cùng Long Vương nói chuyện này. Đường Quả lớn lên đẹp như thế, Long Vương trầm mê sắc đẹp, cái gì đều nghe nàng. Nói không chừng, trận này lũ lụt, chính là nàng xui khiến Long Vương mới có. Nàng chính là trả thù đến. Đu nờ dê, khẳng định là như thế này, cái này có thế hỏng. Lưu Thị lời này, nghe giống như thiên phương dạ đàm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là có mấy phần đạo lý, bộ phận thôn dân tin tưởng cái này lý do thoái thác. Liên thôn trưởng, đều có chút mê hoặc. Nếu như không phải như vậy, lũ ống làm sao lại chuyên môn lách qua Đường Thư Sơn phu phụ viện từ đâu? Chẳng lẽ thật là Đường Quả ghi hận thôn dân, cho Long Vương thổi bên gối gió? Thanh Hồng đạo trưởng, ngươi có khả năng nhìn ra là chuyện gì xảy ra sao? Đường Quả bao lại Đường Thư Sơn phu phụ viện tử pháp bảo, chính là xích tiêu luyện chế tiên khí, Thanh Hồng đạo nhân là có chút đạo hạnh, nhưng muốn xem thấu cũng là không được. Bởi vậy, hắn không có nhìn ra cái gì tới. Liền trong lòng của hắn đều đang nghi ngờ, thật chẳng lẽ có Long Vương tồn tại? Theo hắn biết, Long loại này linh vật, đã là rất xa xưa sự tình, bây giờ căn bản cũng không có cái gọi là Long. Hắn từng đọc qua một chút cổ lão thư tịch, phía trên ghi lại, Long tộc, tại không biết bao nhiêu năm trước, bởi vì một tràng phản loạn, sớm đã bị diệt tộc. Cái gì đi làm Long Vương Phi, căn bản chính là thêu dệt vô cớ. Nhưng trận này lũ ống xác thực rất kỳ lạ, pháp bảo của hắn thế mà ngăn không được, tại Đường Thư Sơn phu phụ viện tử, lại đường vòng mà đi. Cái này thật sự là, nhìn không thấu. Tuy nói nhìn không thấu, nói không rõ, Thanh Hồng đạo nhân không có khả năng cùng thôn dân nói thật. Dư A theo ý nghĩ của bọn hắn, nhẹ gật đầu, có lẽ, thật sự là như thế, Long Vương là cường đại Long Thần, chúng ta cũng vô pháp phỏng đoán.